Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 vô dụng bồi tiền hóa. Tưởng Hạ Nguyên bản ý nguyện cũng rất đơn giản, đem Kiều Hồng Diệp sự tình cùng Kiều Thúc Thúc nói thượng một lần. Đến lúc đó Kiều Thúc Thúc khẳng định sẽ đau lòng nữ nhi. Tự nhiên mà vậy, sẽ đi tìm Cảnh Vân Chiêu phiền toái. Cảnh Vân Chiêu lại lợi hại. Nhưng trưởng bối nói dù sao cũng phải nghe có phải hay không. Thuật theo tự nhiên làm nàng xin lỗi lại làm sáng tỏ về Kiều Hồng Diệp lời đồn. Kia hắn thích nữ thần liền sẽ không chịu nhiều như vậy ủy khuất. Nhưng hắn không hiểu biết Kiều Úy Dân. Nữ nhi đối với Kiều Úy Dân tới nói cũng không phải chi kỷ tiểu áo bông, mà là vô dụng bồi tiền hóa. Ở hắn nghe tới, nhị ban đồng học không có tiến đến thăm nguyên nhân là Kiều Hồng Diệp chiêu nhiều người tức giận. Hơn nữa nàng hiện tại thế nhưng trừ bỏ cùng các bạn học ở chung không tốt, này thành tích cũng trở nên càng ngày càng kém. Từ nhỏ hắn liền giáo dục nữ nhi muốn cùng đồng học hòa thuận ở chung. Chính là sợ nàng đắc tội với người, sợ nàng khắp nơi gây họa. Đương nhiên, càng hy vọng nàng về sau có thể giao mấy cái hữu dụng bằng hữu. Tốt nhất là trong nhà có tiền có thế. Nếu không bạch mù nàng này diện mạo cùng khí chất, ai biết nàng không chỉ có không có làm đến, ngược lại hỗn thành như vậy. Một cổ tức giận đột nhiên sinh ra. Kiều Úy Dân cũng lười đến cố làm ra vẻ, duỗi tay trực tiếp đem kia hoa đoạt qua đi ném vào một bên. Ngay sau đó trực tiếp nhổ Kiều Hồng Diệp trên tay kim tiêm. Túm nàng hung hăng nói: xuất viện, ba, ngươi làm gì a ba? Ta khó chịu đâu. Kiều Hồng Diệp khóc, trong lòng đều phải đem này Tưởng Hạ hận chết đi qua. Cái này Tưởng Hạ khẳng định là cố ý tới hủy đi nàng đài. Không chuẩn vẫn là bị Cảnh Vân Chiêu thu mua. Một hai phải hại nàng. Dừng tay, đang lúc này, chỉ nhìn cửa phòng bệnh vọt vào tới một cái dung mạo tinh xảo nữ sinh. Phía sau là cái phu nhân. Kiều Úy Dân nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn cũng thực giỏi về xem người. Trực giác nói cho hắn trước mắt này một đôi hai mẹ con không bình thường. Nếu chịu giúp Hồng Diệp nói chuyện, hắn vẫn là cho các nàng mặt mũi tương đối hảo. Chỉ nhìn kia nữ sinh chạy tiến lên đây. Kiều Hồng Diệp, ngươi không sao chứ? Là ngươi? Kiều Hồng Diệp trong lòng cả kinh. Nàng bị người bắt cóc ném ở đường nhỏ ngày đó chính là bị cái này nữ sinh cùng cha mẹ nàng cứu trở. Về tới kia một ngày là nàng chật vật nhất thời điểm. Nói thật, nàng cho rằng từ nay về sau đều không thấy được. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nàng cũng không cao hứng. Nữ sinh có chút ngạo nghễ, một thân hàng hiệu phục sức, trên đầu chắt cái khoán trắng. Đem Kiều Hồng Diệp đỡ lên giường lúc sau, nói: chúng ta ngày đó tới huyện Hoa Ninh chính là muốn thay ta trong ban chuyển trường thủ tục. Ta ba ba cấp trường học quyên không ít tiền. Ngày thứ hai thời điểm khẳng định là muốn một lần nữa phân ban. Đến lúc đó ngươi nguyện ý cùng ta một cái ban sao? Nàng vừa đến huyện Hoa Ninh, đối nơi này hết thảy đều không hiểu biết. Hảo xảo bất xảo gặp gỡ Kiều Hồng Diệp, có thể làm nàng giúp chính mình hỏi thăm một chút sự tình vẫn là không tồi. Kiều Hồng Diệp trong lòng khiếp sợ mà ghen ghét. Này nữ sinh hiện tại tuy rằng giúp nàng, nhưng ở nàng trước mặt hai lần đều mất hết người. Chính mình về sau phỏng chừng rất khó ngẩng đầu. Hơn nữa dựa vào cái gì hắn ba ba quyên tiền liền có thể quyết định phân ban. Nếu nàng tưởng cùng chính mình ở một cái ban, trực tiếp đi nhị ban không phải được rồi. Vì cái gì còn muốn chính mình đi theo nàng? Trong lòng như vậy tưởng, Nhưng Kiều Hồng Diệp không có khả năng đúng sự thật nói ra. Chỉ là nỗ lực dắt khóe miệng ôn nhu cười cười. Chuyển tới chúng ta trường học. Thật xảo đâu. Lần trước ít nhiều ngươi cùng thúc thúc A-di hỗ trợ. Ta còn không có tới kịp cảm tạ ngươi. Quay đầu lại nếu không thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Cũng coi như chính thức giao ngươi cái này bằng hữu. Kia nữ sinh trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. Bằng hữu. Bất quá chính là cái trùng theo đuôi mà thôi. Nàng cũng quá đề cao chính mình. Nữ sinh bộ dáng tuấn tiếu nhưng có chút sắc bén đường hoàng. Như vậy diện mạo là Kiều Hồng Diệp thích nhất. Đương nhiên chỉ là bởi vì đường hoàng cá tính càng có thể phụ trợ nàng ôn nhu đáng yêu. Hết chương.